Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, sáu càng, xác định không có nói sai, Thẩm Hòa thực mộng bức, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào, vô cùng hướng hiểu đều do Thư Trừng đóng vai, thiệt hay giả, đúng vậy. Trải qua công ty thương thảo quyết định vô cùng hướng hiểu đều do Thư Trừng đóng vai, thanh âm. Lặp lại một lần Thẩm Hòa cắt đứt điện thoại, khóe miệng giơ lên một nụ cười. Không thể không nói tuy rằng nhìn qua thiếu niên làm việc rất không đáng tin cậy. Nhưng là không thể không nói vẫn là dùng được, nếu thử kính thông qua, liền không cần phải xen vào thiếu niên không lên tiếng kêu gọi liền tự tiện làm chủ tham gia thử. Kính sự tình, kỳ thật, Thẩm Hòa cũng rất bất đắc dĩ. Thư Trừng làm việc đều có ý nghĩ của chính mình cùng ý kiến. Căn bản liền không có cái gì có thể dùng đến nàng địa phương. Ngô, trừ bỏ tiếp điện thoại, Thẩm Hòa hiện tại công tác cơ bản chính là mỗi ngày đều ở tiếp điện thoại. Nhìn xem có hay không thích hợp Thư Trừng kịch bản. Từ từ, Thẩm Hòa đột nhiên phản ứng lại đây. Hướng hiểu nhân vật này cùng, vô khác biệt, hướng hiểu là nữ, hướng hiểu là nữ, Thư Trừng liền tính lớn lên soái, nhưng là nữ trang, thiên A, quả thực không dám tưởng tượng, nhiều ít lớn lên soái khí nam minh tinh nếm thử quá nữ trang. Nhưng là đại đa số nam tinh đều bị fan phun đến hoàn toàn thay đổi. Thư Trừng như thế nào đi chạm vào cái này lôi điểm? Nam xuyên nữ trang A. Hơn nữa, mỉm cười hình bệnh trầm cảm vô. Giai đoạn trước thiên chân hậu kỳ vẫn luôn ở vào rối rắm cùng bất đắc dĩ hướng hiểu. Đều yêu cầu chính là thần cấp kỹ thuật diễn. Diễn đến không hảo liền sẽ bị muôn vàn võng hữu giận phun. Thiên, hai cái nhân vật, đều là vai chính, ở bên nhau màn ảnh làm sao bây giờ? Hậu kỳ cắt nối biên tập sao? Tì vết làm sao bây giờ? Thẩm Hòa cảm thấy Thư Trừng cảm thấy không có cùng chính mình thương thảo quá liền làm ra cái này. Đóng vai hai cái nhân vật quyết định có chút hoang đường. Cầm lấy vội vàng cấp Thư Trừng gọi điện thoại. Ngài hảo, ngài bắt đánh điện thoại đang ở vội. Thỉnh ngài sau đó lại bắt. Ngài hảo, ngài bắt đánh điện thoại đang ở vội. Thỉnh ngài sau đó lại bắt. Ngài hảo, ngài bắt đánh điện thoại đang ở vội. Thỉnh ngài sau đó lại bắt. Ngoặc kép, Thư Trừng vẫn luôn không có tiếp điện thoại, thanh lãnh giọng nữ ở Thẩm Hòa bên tai không ngừng vang lên. Chờ Thẩm Hòa hít sâu một hơi, lãnh, xuống dưới thời điểm mới phản ứng lại đây, với hành cảnh khẳng định là kiến thức quá Thư Trừng kỹ thuật diễn cùng nữ trang mới làm quyết định. Với hành cảnh đạo diễn tuy rằng chú trọng phòng bán vé, nhưng là sẽ không làm chính mình điện ảnh hủy diệt. Nghĩ đến đây Thẩm Hòa lúc này mới yên tâm xuống dưới. Rất là bất đắc dĩ đè đè ấn đường. Cảm thấy chính mình quả thực chính là hoàng thượng không vội cấp thái giám mân y Thư Trừng đều. Không lo lắng nàng lo lắng cái gì. Bất quá nàng vẫn là rất tò mò Thư Trừng rốt cuộc có bao nhiêu đại tiềm lực. Làm với hành cảnh đồng ý hắn đóng vai như vậy hai cái nhân vật. Kỹ thuật diễn là một bộ phận. Chỉ sợ nữ trang cũng là một bộ phận đi. Thẩm Hòa nhịn không được tưởng tượng Thư Trừng xuyên nữ trang bộ dáng. Mà lúc này bị di động khách phục định nghĩa vì đang ở vội hộ khách Thư Trừng ở thành Thơi Thành. Thời ăn bữa sáng, nhà hắn tức phụ đính bữa sáng. Tuy rằng không phải tức phụ thân thủ làm được, là cơm hộp, nhưng là hương vị vẫn là không tồi. Sớm tại Thẩm Hòa điện thoại lần đầu tiên vang lên thời điểm Thư Trừng liền quyết đoán đưa điện. Thoại di động điều thành tĩnh âm mần đi thiếu niên ăn xong rồi bữa sáng. Đen nhánh con người nhìn thoáng qua Thẩm Hòa bát đánh số lần. Khóe môi giơ lên, trong lòng biết phòng trừng thử kính kết quả đã biết. Nàng đóng vai, vô cùng hướng hiểu. Bằng không Thẩm Hòa sẽ không đánh nhiều như vậy điện thoại. Thư Trừng ý cười doanh doanh ăn xong rồi bữa sáng liền chuẩn bị đi đầu uy bị chính mình cột vào. Trên giường mỗ nam nhân, đừng hoài nghi, đúng vậy, mỗ nam nhân bị trói ở trên giường. Đến nỗi thiếu niên như thế nào làm được? Hết chương.